Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không vượt quá một ngày. Mà đúng rồi, tôi hy vọng chuyện hai người chúng ta kết giao trước. Đừng cho công ty và đồng nghiệp biết. Tại sao chứ? Căn bản là không cần phải nói, vì sẽ chấm dứt rất nhanh. Mặc dù Đồng Anh Diêu muốn nói như thế, nhưng nàng vẫn quyết định nhẹ giọng. Không phải là chúng ta chỉ thử kết giao thôi sao? Còn chưa xác định sau này chúng ta có thể chính thức kết giao hay không? Tôi vẫn cảm thấy là không cần công khai thì tốt hơn. Lý Tắc Hàn suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì cứ theo ý của cô đi. Gần tối ngày hôm sau, khi Đồng Ánh Diêu cùng với Lý Tắc Hàn trở lại Đài Bắc, bởi vì còn được nghỉ nên nàng quyết định đề nghị đi hẹn hò. Lý Tắc Hàn liền gật đầu đồng ý. Hai người quyết định làm chuyện mà hai người yêu nhau đều làm cả, chính là đi xem phim. Nói công chừng, khi hai người bọn họ đang muốn lựa chọn xem một bộ phim nào đó, thì sẽ xảy ra cái vã, cuối cùng là chia tay. Tôi muốn xem bộ phim kia. Đó là một bộ phim ma nha. Nàng còn nhớ hình như trước kia Tiểu Mã từng nói qua, người nào đó dường như rất ghét phim ma. Cô muốn xem bộ đó sao? Đúng vậy nha. Nhìn hắn nhíu mày lại, Đồng Ánh Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ hắn mở miệng nói nàng chọn một bộ khác mà xem, thì nàng sẽ liền kiên quyết chọn bộ này, xong sau đó rồi cãi nhau rồi lại chia tay. Thật sự là vô cùng hoàn hảo, như vậy chuyện phiền phức sẽ được giải quyết. Thôi được rồi, xem bộ kia đi. Giọng của Lý Tắc Hàn thân thiết nói. Cái gì chứ? Hắn lại có thể nhượng bộ ư? Đồng Ánh Diêu trợn mắt ngạc nhiên. Anh xác định anh có muốn xem bộ phim này sao? Anh thật sự là muốn xem sao? Đợi lát nữa sẽ không nghe thấy tiếng hét thê thảm của người nào đó trong rạp chiếu phim chứ? Không phải là cô nói cô muốn xem sao? Vậy thì chúng ta sẽ xem bộ phim này. Hắn không cần phải hy sinh như thế nha. Nếu anh muốn xem bộ phim khác thì... Không sao, cứ xem bộ phim mà cô thích đi. Đồng Anh Diêu hoang mang nhìn hắn. Tại sao lại nghe theo ý kiến của tôi chứ? Chuyện này có gì là lạ chứ? Lý Tắc Hàn nhấc mắt nhìn nàng một cái. Bởi vì bây giờ cô là bạn gái của tôi, đương nhiên tôi sẽ nghe theo ý muốn của cô. Tôi đi mua vé đây. Nhìn hắn đi mua vé mà Đồng Anh Diêu thật sự cảm thấy không thể nào tin nổi. Tưởng rằng một người đàn ông mạnh mẽ như hắn chắc chắn rất là chủ nghĩa đàn ông, không ngờ người này đối với bạn gái lại săn sóc như thế. Nếu sớm biết là bạn gái của hắn thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của nàng, thì nàng đã sớm làm như vậy rồi. Như vậy khi ở công ty cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều nước miếng cãi nhau với hắn. Sau khi Lý Tắc Hàn mua vé xong, hai người tiến vào phòng chiếu phim. Kết quả người kêu thảm thiết chính là nàng. Thật ra thì nàng không dám xem phim ma đâu. Xem bộ phim này đơn giản là vì muốn cãi nhau với hắn cho nên mới chọn. Quả thật, thật sự là quá, quá quá kinh khủng đi. Lý Tắc Hàn ngắm nhìn cô gái đang dùng hai tay che mắt của mình rồi kêu lên thật là khủng khiếp, như là một đứa trẻ bên cạnh, thì hắn cảm thấy hơi buồn cười. Nếu sợ hãi thì sao lại muốn xem bộ phim này chứ? Bởi vì xem phim ma mà sợ tới mức cả người phát run. Bộ dáng hiện tại này của nàng thật sự không giống Đồng Ánh Diêu tươi cười xào quyệt cướp đi khách hàng quán một chút nào cả. Lý Tắc Hàn không ngờ thì ra nàng cũng sẽ có những hành động và biểu cảm đáng yêu như thế. Nghĩ rằng nàng thông minh tự lập, chắc là dù làm chuyện gì cũng có thể bình tĩnh mà xử lý. Không dễ gì mới hết phim. Khi đi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã 8 giờ. Đồng Anh Diêu cảm thấy cả người choáng váng. Còn Lý Tắc Hàn thoạt nhìn lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi không phải hắn cũng xem từ đầu tới cuối sao chứ? Anh không sợ phim ma sao? Ai nói tôi sợ xem phim ma chứ? Hắn cười khẽ. Tôi chỉ cảm thấy loại phim này hơi tẻ nhạt nên không muốn xem. Thì ra là hắn không sợ. Nhưng nàng thật sự là sợ muốn té xỉu rồi nha. Có vẻ như cô đã bị sợ hãi. Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Trước hết cô ngồi ở chỗ này một chút. Tôi đi mua một chút đồ uống cho cô. Đồng Ánh Diêu âm thầm thở phào. Nguồn tin của nàng đã bị sai lầm. Khi nàng chờ Lý Tắc Hàn mua đồ uống trở về, thì thấy một đôi nam nữ ôm nhau thân mật đi qua trước mặt của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên cứng đờ. Người đàn ông cũng thấy nàng ôm bạn gái đi đến bên người. Tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm, thì ra đúng là cô. Trong giọng nói lỗ mãng của Tiêu Tử Lương có vẻ kinh thường. Đồng Anh Diêu khẽ cắn môi không nói gì cả. Lương à, cô gái kia là ai vậy? Tiêu Tử Lương hôn bạn gái bên cạnh rồi cất tiếng. Cô ta ư? Chỉ là người trước kia anh đã từng nói với em đó. Người đàn bà sau khi chia tay còn quyến quyết lấy anh không tha. Thì ra chính là cô ta ư? Đồng Anh Diêu càng thấy mình nên nói cái gì đó. Nàng không nên nao núng như vậy. Nhưng không biết tại sao nàng không thể nói nên lời. Ánh Diêu à, bọn họ là bạn của em sao? Thấy Lý Tắc Hàn, Đồng Anh Diêu ánh mắt hơi buồn buồn mà chạy về phía hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net